Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, suy yếu Ngưu lão gia. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc bán ra hư không thông đạo lúc sau. Ngưu lão gia dưới chân lại là một cái lảo đảo. May mắn chính là Trương Cương Đản chờ mấy người đã sớm làm tốt chuẩn bị. Vội vàng giành trước một bước đem Ngưu lão gia cấp đỡ lấy. Lần này mới không làm hắn lại lần nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Cảm thụ được bởi vì mạnh mẽ đè ép tinh thần lực mở ra hư không thông đạo sở mang đến mãnh liệt di chứng. Ngưu lão gia không phải không có cười khổ tự diễu. Mẹ nó, lão tử một cái thỏa thỏa cường tráng tiểu chó săn. Chính là bị chỉnh thành hiện tại loại này. Kiều Nhu Lâm đại ngọc bộ dáng. Nguyên bản bởi vì hư không thông đạo mở rộng ra. Mà xông tới tính toán hỗn điểm thứ tốt mãng đám người. Gặp được một màn này lúc sau. Lập tức sắc mặt đại biến. Khôi thứ này trực tiếp chính là thao nổi lên trong tầm tay một phen hậu bối khảm đao. Đem sống dao kia một mặt đối với này Trương Cương Đản đám người. Trong miệng gầm lên. Sao lại thế này? Phía trước phân phó qua các ngươi những lời này đó. Chẳng lẽ đều bị cẩu ăn không thành? Lúc này vây đi lên Thục Sơn thần giáo nhân viên. Nhân số thượng đã không dưới 100 vị. Bọn họ tuy rằng không có lại nói chút cái gì. Nhưng là kiên nắm chặt nắm tay. Cùng với trong mắt hung tợn ánh mắt. Không một không cho thấy. Bọn họ nếu là cảm giác giải thích không hợp lý nói. Nhất định liền sẽ là cùng nhau động thủ tư thế. Được rồi này không trách bọn họ. Mặt khác thông chi tham dự hội nghị vu cùng thủ lĩnh nhóm. Bởi vì một ít nho nhỏ ngoài ý muốn. Hội nghị yêu cầu phóng tới ngày mai mới có thể tiến hành. Ngưu lão gia cường đánh tinh thần đối. Khôi đám người nói đến theo sau hắn lại hơn nữa một câu. Mặt khác, chạy nhanh đi cho ta lộng điểm ăn lại đây. Lão tử đều hai ngày không ăn. Ngưu lão gia tùy thân không gian chung. Tự nhiên có tương đương đồ ăn dự trữ. Bất quá hắn hiện tại chỉ có là đầu rút gân. Mới có thể tiếp tục vận dụng tinh thần lực. Tiến hành như vậy nguy hiểm thao tác. Khôi nghe vậy lúc sau. Lập tức làm hai gã chiến sĩ hướng về bộ lạc sở tại chạy tới. Bất quá chỉ là một hồi thời gian. Liền mang đến đại lượng đồ ăn cùng nước trong. Đồ ăn chủ yếu là hoa màu màn thầu cùng nướng khoai tây này đó. Ngưu lão gia trong lúc nhất thời cũng vô tâm tư đi so đo này đó đồ ăn thô. Liền nước trong trực tiếp làm đi xuống hai mươi mấy người đại màn thầu. Còn có tương đương số lượng nướng khoai tây. Bổ sung đại lượng đồ ăn lúc sau. Ngưu lão gia có thể cảm giác được thượng nhiều ít cường một chút. Chính là đầu bởi vì tinh thần lực cơ hồ hao hết nguyên nhân. Vẫn như cũ là choáng váng lợi hại. Đối này, hắn chỉ có thể đối với khôi đám người phân phó một câu. Ta yêu cầu ngủ một giấc qua lại phục hạ tinh thần. Nhớ rõ ngày mai buổi sáng nhất định phải đánh thức ta. Nói xong lúc sau, thậm chí liền tìm cái hảo điểm địa phương đều chờ không kịp. Ngưu lão gia trực tiếp chính là một đầu nằm ở mặt đất. Kia có chút lạnh lẽo đá cẩm thạch bản thượng. Đem trầm trọng mí mắt khép lại. Mơ mơ màng màng còn chưa ngủ chết phía trước. Hắn có thể nghe được Trương Cương Đản kia hóa. Đang ở kêu kêu quát quát đang ở hình dung. Lúc ấy thượng đế chi trượng từ đỉnh đầu nện xuống. Kia uy lực kinh người một màn. Cùng chi đồng thời phát sinh. Đó là đại đàn thổ hóa nhóm. Trong miệng phát ra kia cực kỳ phối hợp tiếng kinh hô. Đến nỗi chi kỷ đem chính mình. Từ lạnh băng đá cẩm thạch trên mặt đất. Chuyển rời đến một cái hảo một chút địa phương nằm xuống. Đối với này đó thần kinh thô to thổ hóa nhóm tới nói. Đó là tưởng đều sẽ không nghĩ đến. Hoàn toàn không thể nào tính. Chờ Ngưu lão gia lại lần nữa thản nhiên chuyển tỉnh lúc sau. Đầu tiên theo bản năng liền tra xét một phen. Chính mình toàn thân trên dưới tình huống. Đầu tiên, đầu bên trong tuy rằng vẫn là ẩn ẩn làm đau. Bất quá so với phía trước cái loại này tinh thần lực. Cơ hồ bị toàn song ép khô tình huống. Không biết muốn hảo ra nhiều ít. Sau đó là thượng đau đớn gì đó đảo không phải không có. Chính là cả người lười biếng không có một chút sức lực. Thậm chí ngay cả trên người một ngón tay đầu. Đều không có nhúc nhích một chút tính toán. Đặc biệt là dưới thân chính là mềm như bông giường lớn, trên người cái mềm mại nhung thiên nga chan, loại này thoải mái tới rồi cực điểm cảm giác, càng làm cho Ngưu lão gia cảm thấy chính mình suy yếu lợi hại. Rất là yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi tương đối lớn lên một đoạn thời gian. Gì không đúng, thực mau, Ngưu lão gia liền phát hiện một ít không thích hợp. Chính mình phía trước không phải ngủ ở lạnh băng trên mặt đất sao, xem ra những cái đó gia súc nhóm. Rốt cục là lương tâm phát hiện, nhớ rõ đưa bọn họ tôn kính Ngưu lão gia, cấp trộm nâng đã trở lại. Ít khi lúc sau, mượn dùng sáng sớm trước hơi hơi ánh sáng, Ngưu lão gia phát hiện trong phòng càng nhiều bất đồng. Ở chính mình mép giường, đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội chính quỳ ghé vào mép giường bên cạnh. Hô hô đang ngủ say, nhìn dáng vẻ nàng hai khả năng bởi vì không yên tâm chính mình, do đó tại bên người chiếu cố chính mình suốt đêm, cuối cùng mới là bởi vì thật sự vây lợi hại, mới liền ngủ ở nơi này. Này đối diện dung cùng dáng người cực kỳ tương tự sinh đôi tỷ muội, lúc này bởi vì quỳ nằm bò ngủ nguyên nhân, không tự giác đem thân thể lôi ra một cái kinh người độ cung. Trong đó khinh bạc hầu gái trang hạ hòa bạo dáng người, tự nhiên là nhìn không sót gì. Càng quan trọng là, bởi vì dựa vào cực gần nguyên nhân, hai người trên người mùi thơm của cơ thể cùng cao cấp nước hoa hỗn hợp hương vị, rất là làm Ngưu lão gia sinh ra một loại ám hương di động cảm giác. Cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, nguyên bản vẫn là một cái cá chết giống nhau nằm ở trên giường Ngưu lão gia, cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy mệt mỏi sao, thậm chí thứ này nhớ tới. Không biết căn cứ từ nơi nào xem ra khoa học tiểu tri thức cho thấy, số lượng vừa phải vận động càng có lợi cho khôi phục tới. Vì thế, thứ này không chút nào lao lực từ trên giường ngồi dậy. Đối với nằm ở chính mình trên giường lớn, lại vây lại mệt hai tỷ muội, cường điệu một phen sau này các nàng cần thiết đem thịt bò làm nàng hai sau này món chính lúc sau. Ngưu lão gia lúc này mới đi ra chính mình phòng. Phòng ở ngoài, manh muội từ Tam nha đã sớm chờ ở bên ngoài phòng khách chung, vẻ mặt tràn đầy che giấu chờ mong, còn có hưng phấn thần sắc. Tay nàng biên là chọn bộ đồ trang điểm cùng thiết bị, còn có một bộ hồng diễm diễm váy liền áo, hơn nữa võng vớ cùng giày cao gót. Thực rõ ràng, yêu yêu đọc sách. Thứ này ở lần trước hố Ngưu lão gia một lần lúc sau, chẳng những bành trướng, còn có một ít chưa đã thèm. Đáng tiếc chính là, không đợi nàng đem vì Ngưu lão gia tiếp tục giả dạng yêu cầu nói ra, nhìn đến lại là ăn mặc một bộ to rộng quần áo, trên tay dẫn theo một cái cổ quái mặt nạ Ngưu lão gia, từ trong phòng đi ra, một cổ mãnh liệt không ổn, tức khắc liền nảy lên nàng trong lòng. Sau đó, Ngưu lão gia dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra làm nàng nhất sợ hãi sự tình: Tam nha, đã lâu không có kiểm tra công khóa của ngươi, đây là lão sư ta thất trách à, vừa vặn hiện tại có như vậy điểm không, làm lão sư tới kiểm tra hạ ngươi một nguyên phương trình bậc 2 đã tự học thế nào. Một nguyên phương trình bậc 2 này mấy cái đơn giản chữ lại như là sét đánh giống nhau vô tình xẹt qua Tam nha không trung, nháy mắt khiến cho nàng ở vào hỏng mất bên cạnh. Muốn hay không như thế phát rồ, đây chính là liền hơn nữa ngón chân đầu cũng chưa biện pháp số ra đáp án. 10 phút sau, Ngưu lão gia mang lên mặt nạ hướng về phòng ngoại đi đến. Hắn phía sau là ghé vào trên bàn cơm khóc rối tinh rối mù tiểu cô nương. Liền ở đi ra cửa phòng kia trong nháy mắt, Ngưu lão gia quay đầu lại bổ thượng như vậy một câu: Kia gì, nhớ kỹ về sau ăn thịt nói chỉ cho ăn thịt bò a, nếu trái với nói làm theo sẽ đánh tiểu thí thí nga. Ngưu lão gia đi ra phòng lúc sau, cực kỳ trùng hợp lại lần nữa gặp gỡ ít nhất nữ nô tiểu nha. Nguyên bản Ngưu lão gia muốn đem ăn nhiều thịt bò công đạo cũng cấp tiểu nha công đạo một phen, bất quá nhìn cái này bẹp muội tử, hắn đem bên miệng nói sinh sôi thu trở về. Cuối cùng từ túi tiền tìm kiếm ra một phen kẹo que, nhét vào cái này mặt mày hớn hở tiểu cô nương trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.